Phúc Hắc Vương gia xả tướng công. Chương 48, chuyện cũ 1, góc truyện audio.com. Edit Gao 5555 Beta Quest kênh nhạc Du Du rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn triệt để hiểu rõ nguyên nhân sự ngu dại của Lãnh Hạo Nguyệt có thể làm cho một người bình thường biến thành như vậy, đoán chừng phải là trải qua một biến cố rất lớn, nàng làm nương tử của hắn, nàng cho rằng cần phải làm rõ ràng. Qua phân tích chuyện tình của Lãnh Hạo Nguyệt biết đến cặn kẽ nhất phải là Ngọc Thúc, vì thế, nhạc Du Du muốn theo hắn để biết đáp án. Ngọc Thúc, nhạc Du Du một buổi trưa đi tìm Ngọc Thúc mang theo tảng thịt bò do chính mình tỉ mỉ chế biến, còn lệnh cho Linh Lung đi Lê Hoa mua một bình Lê Hoa tốt nhất. Lê Hoa cất sau đó đi vào Đông Viện, Ngọc Thúc này thích nhất chính là cái Lê Hoa cất ở Lê Hoa này, nếu hỏi lão tất nhiên phải có hối lộ rồi. Vương Phi tới lúc nào? Ngọc Thúc hiển nhiên có điểm giật mình, vội vàng qua đây hành lễ. Ngọc Thúc người đừng có khách khí như vậy, nhạc Du Du vội vàng ngăn cản hắn, sau đó nhất cử hồ lô rượu. Xem ta dẫn theo cái gì cho ngươi, Lê Hoa cất, Ngọc Thúc nở nụ cười. Lúc Vương Phi vừa vào cửa, lão nô liền đoán được ngay. Lại hợp với ta đây đặc chế, nhạc thị thịt bò chỉ có tuyệt phối Nga. Nhạc Du Du nói đem xong đã đem đồ vật để lại lên trên bàn. Ngọc Thúc nhìn đông tây, lại nhìn nhạc Du Du, nhất thời có điểm không hiểu. Ngọc Thúc ngươi cũng đừng nghi hoặc, nhạc Du Du nhìn vẻ mặt của hắn không khỏi vui lên, sau đó đem rượu trong hồ lô rót vào ly rượu, đưa tới. Ta hôm nay tới đâu chủ yếu có hai mục đích, một chính là cảm ơn ngươi đối vương phủ sở tác tất cả, một cái khác liền là hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết tất cả về Hạo Nhi. Nói xong, rất chăm chú nhìn hắn, Ngọc Thúc khom lưng tiếp nhận ly rượu, nghe xong lời này không khỏi sửng sốt kinh ngạc nhìn chăm chăm nhạc Du Du. Nhạc Du Du cũng là như vậy nhìn hắn, chân thành mà bằng phẳng. Một lúc lâu, Ngọc Thúc rốt cuộc đưa tay nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó khẽ thở dài. Được rồi, chuyện này kỳ thực cũng nên cho Vương Phi biết. Nhạc Du Du gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Kỳ thực a chuyện này cũng không phải là chuyện gì bảo mật, 4 năm trước đã từng chấn động một thời. Ngọc Thúc trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tấn Vương gia là tiểu hoàng tử thông minh, hoàng thượng rất yêu thích, hơn nữa tất cả thành tựu về văn hóa giáo dục võ công hoàng tử nói chung cũng là tối xuất chúng. Hoàng thượng vốn là muốn lập hắn làm thái tử, hơn nữa chiếu thư cũng được viết rồi. Nhạc Du Du gật đầu, có thể tưởng tượng, Lãnh Hạo Nguyệt nếu như khôi phục bình thường, nhất định sẽ là một nhân gian cực phẩm. Chỉ là ai, có lẽ là tạo hóa trêu người đi. Ngọc Thúc bỗng nhiên thở dài một tiếng, ngay khi đó, vương gia đã yêu một nữ nhân. Nhạc Du Du nghe đến đó, chân mày không khỏi vừa nhíu, tâm cũng bắt đầu hơi rối rắm. Tập tục của Băng Diễm Quốc, nam tử 15 tuổi có thể cử hành lễ thành thân, vì là hoàng tử tự nhiên nữ nhân vô số người, thế nhưng vương gia của chúng ta cũng là người số ít, không chỉ có không lập phi, thậm chí ngay cả thị thiếp cũng không có. Nói đến đây còn hơi nở nụ cười một chút, lúc đó, đến nương nương còn tưởng rằng nhi tử có Long Dương chi phích. Nhạc Du Du cũng nhịn không được nữa ngoéo một cái khóe miệng, chỉ là đúng lúc này, vương gia một lần trên đường ra ngoài, trong tay Liêu Manh cứu một nữ tử. Ngọc Thúc nói, liếc mắt nhìn nhạc Du Du, đó là một nữ tử phi thường mỹ lệ, cách chương.